Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 185, nuốt giết Quan Thế Âm. Ta muốn giết ngươi. Quan Thế Âm lúc này quần áo tả tơi, tóc tai bù xù. Nơi nào còn có thể gặp được dù cho một điểm Bồ Tát dáng vẻ. Ha ha, giết ta. Sesomaru cười lạnh một tiếng. Ngươi bây giờ không có thực lực. Ta hoàn toàn có thể đem ngươi ném tới phàm trần trong thanh lâu đi. Đến lúc đó, nhìn ngươi có phải hay không còn lợi hại như vậy. Ném tới thanh lâu, bị một đám phàm phu tục tử đạp hư. Sesomaru, ngươi là hỗn đản. Quan Thế Âm sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không dám có chút nào động tác. Ha ha, ta lúc đầu cũng không nói qua ta là người tốt chứ. Sesomaru vừa nói, một vừa sửa sang lại y phục, thản nhiên nói, từ hôm nay, chỉ sợ ngươi ở Phật giáo cũng không có cách nào đợi đi. Vậy không bằng, hừ, ta đi nơi nào cũng chưa dùng tới ngươi quản, ngươi bất quá chỉ là một cái cẩu yêu mà thôi. Sau này chắc chắn ngươi nếm mùi đau khổ. Quan Thế Âm lạnh lùng nói, Sesomaru phá nàng thanh bạch. Điều này làm cho nàng làm sao có thể đủ đối với Sesomaru làm ra một bộ tốt lắm sắp tới. A hát, chẳng lẽ ngươi thật vẫn đã cho ta không dám giết ngươi? Sesomaru cười lạnh một tiếng, đồng thời trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Vậy ngươi có bản lĩnh sẽ giết ta à? Nếu không, sau này ta khôi phục thực lực nhất định phải. Quan Thế Âm đang kiên trì vừa nói. Trong lúc đó Sesomaru bóp một cái ở nàng mịn màng cổ. Đúng là trực tiếp đem sách lên. Sesomaru trong mắt hàn mang bùng lên, nhếch miệng lên một khiến người rợn cả tóc gáy mỉm cười. Được, ta đây liền, như người mong muốn. Tiếng nói vừa dứt, Sesomaru liền ở Quan Thế Âm tràn đầy không thể tin ánh mắt há hốc miệng ra. Cũng một tay lấy bên ngoài ném vào. Không hề nghi ngờ, Quan Thế Âm căn bản cũng không có nghĩ đến Sesomaru cư nhiên như thế táng tận thiên lương. Vừa mới cưỡng gian chính mình, sau đó liền đem mình ăn. Nuốt Quan Thế Âm sau, Sesomaru suy kiêng một tiếng, nói, Quan Âm tỷ tỷ, người cũng chớ có trách ta lòng dạ ác độc a. Ở cái này thế giới, nếu là muốn sinh tồn đi, chỉ có độc. Cũng không biết Sesomaru nói là cho cái bụng bên trong Quan Âm nói, còn là nói cho mình nghe. Ngũ Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan trước, một nói thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện tại Ngũ Trang Quan trước đại môn. Một thân quen thuộc áo bào trắng, anh tuấn khuôn mặt, chính là Sesomaru. Sesomaru ở thành công luyện hóa lúc trước sở lực lượng cắn nuốt về sau, thành công đột phá đến rồi yêu thánh hậu kỳ. Ngay sau đó, hắn liền dựa theo đường cũ bên trong, một đường hướng tây, nhiều mặt tìm hiểu, rốt cuộc biết cái này Ngũ Thọ Sơn chỗ. Ngũ Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan, hắn chính là nhớ kỹ so với ai khác đều tinh tường a. Bên trong nhân sâm quả có thể tuyệt đối coi là chí bảo a. Lại nói Trấn Nguyên Tử, càng là một cái không nhỏ thuốc bổ, nếu là có thể đem ăn tươi, thực lực đại tăng đó là khẳng định. Nghĩ tới đây, Sesomaru không do dự nữa, lạnh lùng nói, ở Sesomaru, cũng xin Trấn Nguyên Tử đi ra gặp lại, mặc dù nói chuyện cũng không có dùng sức khỏe lớn đến đâu. Thế nhưng trải qua yêu lực gia trì vẫn là thành công truyền đến Ngũ Trang Quan các ngõ ngách. Không bao lâu, đại môn bị từ từ mở ra, một gã đạo đồng đi ra, trong thần sắc tràn đầy ngạo khí, nói, ngươi là ai a? Sư phụ ta là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Còn không mau đi, bị đạo đồng như vậy làm thấp đi. Sesomaru cũng là không có chút nào tức giận, nếu như cùng một cái tiểu thí hài hoàn sinh lớn như vậy khí, như vậy hắn độ lượng cũng không tránh khỏi quá nhỏ. Trực tiếp đem giết chính là sinh khí, cần gì chứ? Chỉ thấy Sesomaru cười híp mắt nói, hài tử, biết chữ chết là thế nào viết sao? Tuy là Sesomaru là ở cười nói, thế nhưng đạo đồng cũng là không có cách nào nghe ra trong đó có mở ý đùa giỡn. Không xong, có người đập phá quán. Sư huynh, đạo đồng chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đem chính mình bao phủ. Nhất thời xương cột sống ứa ra gió mát, vừa hướng trang trong quan mặt chạy đi, một bên giống cổ gào thét. Cái gì? Nhưng vào lúc này, trang bị trong quan truyền đến một đạo kinh sợ tiếng. Chợt lại là một gã đạo đồng vọt ra, nắm trong tay lấy một cây trường thương, đem khi trước tên kia đạo đồng hộ tống ở sau người. Trong miệng cả giận nói, ngươi, ngươi là người phương nào? Không biết, không biết nơi đây chính là Trấn Nguyên Đại Tiên địa phương sao? Sự thực, hắn trong lòng cũng là đang sợ. Hắn có thể không phải tin tưởng sẽ có thực lực không bằng Trấn Nguyên Tử gia hỏa tới nơi này đập phá quán. Rõ ràng là chịu chết sao? Hắn càng không phải sẽ biết, tin tưởng người này sẽ cùng Trấn Nguyên Tử không có có cừu oán. Sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là đang cảnh cáo Sesomaru. Sự tình không muốn làm được quá mức. Sesomaru thì là mỉm cười. Ta bất quá là muốn giáo giáo ngươi sư đệ. Chữ viết như thế nào mà thôi. Làm sao ngược lại bị ngươi cho mang lên cao như vậy tình trạng. Thật, thực sự, sư huynh hồ nghi đắc đạo. Sư huynh, ngươi, ngươi không thích nghe hắn nói bậy. Ta, hắn, trong lúc nhất thời, sư đệ đúng là cũng không biết nên như thế nào hình dung. Được rồi, thực sự là vô lễ. Sư huynh chỉ coi là sư đệ lại đang cố tình gây sự. Mắng, chợt đối mặt Sesomaru, sâu đậm cúi mình vái chào. Nói, xin lỗi, vị này tiên, là sư đệ ta không đúng. Ta ở chỗ này hướng ngài nói xin lỗi. Sesomaru liếc người sư đệ kia liếc mắt, thấy bên ngoài gấp đến độ đều muốn khóc lên. Nhịn không được cười ra tiếng. Nói, không sao cả. Không sao cả, ta lần này đến đây cũng bất quá là tìm Trấn Nguyên Tử cái này lão gia hỏa lưỡng bàn cờ. Uống chút trà mà thôi. Nguyên lai là gia sư bằng hữu a. Sư huynh nghiêm sắc mặt, vội vàng tránh ra một con đường. Nói, mau mau có mời. Sesomaru gật đầu, đi nhanh đi vào bên trong. Đồng thời gật đầu nói, ừ, Trấn Nguyên huynh thu cái hảo đồ đệ a. Lời này vừa nói ra, nhất thời bỏ đi sư huynh nghi ngờ trong lòng. Ở trong lúc lơ đảng cư nhiên liền xưng hô sư phó của mình vi huynh. Nghĩ đến nhất định là gia sư bằng hữu không thể nghi ngờ. Sư huynh, người sư đệ kia thấy Sesomaru đi vào trang xem. Vội vàng kéo sư huynh tay áo. Làm cái gì? Sư huynh hung hăng trợn mắt nhìn một nhãn. Thấp giọng nói. Sạch cho ta viết nhiễu loạn. Được rồi, việc này để ta làm đi. Một hồi ngươi liền đẩy đi. Nhưng là, có gì nhưng là, còn ngại phiền phức không nhiều đủ sao? Được rồi, sư đệ thấy sư huynh căn bản không cho mình cơ hội nói chuyện. Chỉ phải thở dài một tiếng, đáp ứng rồi đến, chỉ muốn một hồi quất ra võ thuật tới sẽ cùng sư huynh giải thích. Tự xưng là sư phụ bằng hữu người lai giả bất thiện. Hai vị đồng tử theo sát mà Sesomaru đi vào trang xem. Chợt liền đóng đại môn. Ngũ trang quan lại khôi phục một mảnh yên tĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.